Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Đáy Cốc. Chu Chí Hiền nhìn Tống Thanh Tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Biết rõ hắn có thể là thật sự không biết Tống Vi Tử chạy ra địa phủ việc này. Chẳng lẽ đến trong địa ngục cứu ra Tống Vi Tử cao giai tu sĩ thật không phải là Tống gia phái đi? Hay sao, ngoặc kép, không phải theo như ngươi nói sao? Tống gia chúng ta không có thực lực kia có thể đến trong địa ngục đi tới đem người cứu đi. Tống Thanh Tử tức giận lớn tiếng nói đến. Ngươi đừng kích động như vậy được không? Ta đây không phải tại suy đoán rốt cuộc là ai đi tới đến địa ngục cứu ra Tống Vi Tử đấy sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Địa ngục chỗ kia trở ra, đi ra tỷ lệ gần như là không? Đến cùng là dạng gì giao tình lại để cho cái kia nữ tu cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Đây, ngoặc kép, Chu Chí Hiền ngầm hiểu không rõ nói đến. Đối với Tống Thanh Tử lúc này tâm tình, hắn bao nhiêu cũng là biết rõ một chút. Nếu như bên người một mực có một cái mọi chuyện đều mạnh hơn tự mình người. Hơn nữa người trong gia tộc còn thường xuyên lấy ra làm tương đối. Đoán chừng không có người sẽ cao hứng a. Tống Vi Tử, Tống Thanh Tử đây hai huynh đệ chính là như vậy, người của Tống gia thường cầm hai người trở lại lẫn nhau tương đối. Tống Thanh Tử bình thường đều là thua vậy phương hướng, mà Tống Vi Tử đây, là một cái thiên tư tuyệt đỉnh người thông minh, vẫn chưa tới một vạn năm tu vi đã đến giai đoạn hợp thể kỳ. Rất được tộc nhân Tống gia truy cầu, Tống Vi Tử đây chính là cái không sợ sự tình gia hỏa. Hắn từ người thực lực tương đối cường đại, sau lưng lại có Tống gia vì hắn chỗ dựa, ban đầu ở minh giới cũng là làm vài kiện oanh động đại sự. Là vị là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, kỳ thật so với hắn, Tống Thanh Tử cũng không kém, chỉ có điều không biết tại sao Tống Vi Tử luôn càng được Tống gia mấy vị lão tổ yêu thích. Tại một đoạn thời gian rất dài trong, Tống Thanh Tử một mực che giấu tại hắn quang bề bộn phía dưới. Như Tống Thanh Tử vậy thì một cái mạnh hơn người. Tâm làm sao trong khả năng không có câu oán hận. Huống chi hắn còn là một phụ gia. Lúc trước Tống Vi Tử bởi vì giết con trai của Bắc Cực Âm Đế. Bị cưỡng ép áp đã đến địa phủ. Gửi đi đến địa ngục bị phạt. Trong lòng Tống Thanh Tử có lẽ thật cao hứng đi. Lúc ấy sự kiện kia. Đối với Tống gia đã tạo thành rất ảnh hưởng không tốt. Bắc Cực Âm Đế càng là bởi vậy hướng Tống gia chất vấn. Tuy rằng Tống gia rất đi qua, cũng chỉnh thể thực lực đến cùng không thể so với lần nữa trước rồi. Bây giờ đại bộ phận người Tống gia nhắc tới trong lòng Tống Vi Tử sợ là đều có chút câu oán hận. Mà Tống Thanh Tử đây, từ Tống Vi Tử gửi đi đến địa ngục về sau, mà bắt đầu đã bị Tống gia coi trọng. Bây giờ càng là nắm trong tay Tống gia lớn nhỏ sự vụ. Như thế nào, trong địa ngục người tra được thân phận của Tống Vi Tử. Lại tra không được cứu hắn chi nhân thân phận. Tống Thanh Tử châm chọc nói đến. Đồng thời trong lòng cũng tối tự suy đoán người nọ sẽ là ai. Lấy bây giờ hắn đối với Tống gia khống chế. Hắn có thể khẳng định người nọ cũng không phải Tống gia phái đi. Cũng sẽ là ai chứ? Tống Vi Tử tự cho mình rất cao, cũng không có bao nhiêu bằng hữu, sẽ là Hạ Uyển Oánh phái người sao? Người đây thật đúng là nói đúng, người trong địa phủ vẫn thật là cha không xuất ra người nọ thân phận. Chỉ biết là một cái thực lực cao cường nữ tu. Lúc trước biết rõ việc này thời điểm, Chu Chí Hiền mình cũng hết sức kinh ngạc, làm sao có thể... Phàm là đi vào trong địa ngục mọi người sẽ tới nghiệt trước bàn gương chiếu rọi. Sau đó bọn họ tất cả sự tích đều sẽ tự động đệ đơn. Phạt ác điện bên trong quỷ sai sẽ không đi điều tra thêm nàng hồ sơ sao. Ngoặc kép, quái dị thì trách ở chỗ này. Trong địa phủ căn bản không có nữ tu kia hồ sơ. Phạt ác điện con người làm ra này bề bộn so với đã nhiều năm. Gần như đem trong địa phủ tất cả hồ sơ đều nhìn một lần. Cũng không tìm được nữ tu kia nửa điểm tin tức. Ngoặc kép, vài năm, ngươi sẽ không nói cho ta biết bọn họ đã chạy ra địa ngục đã nhiều năm rồi à. Tống Thanh Tử có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy à, đây đã là 5-6 năm trước chuyện. Phạt Ác Điện người cũng là tại trước đó không lâu mới biết rõ Tống Vi Tử thân phận. Lúc trước bọn họ chạy trốn địa phủ thời điểm, hắn người linh hồn bên trên ấn ký đã bị hắn tiêu trừ. Cho nên người trong địa phủ tìm ra được thập phần tốn sức. Phế đi thật lớn một phen công phu. Hắn thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Tống Thanh Tử có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này tâm tình của hắn bởi vì Tống Vi Tử chạy ra địa phủ trở nên thập phần không xong. Toàn bộ người nhìn qua có chút âm trầm ân y. Người muốn có chuẩn bị tâm lý. Ta nghĩ chờ chúng ta ly khai bí cảnh thời điểm. Đoán chừng địa phủ đối với Tống Vi Tử truy nã đã truyền khắp minh giới các nơi rồi a. Tống gia có thể sẽ đã bị nhất định được ảnh hưởng. Ngươi, ngay tại Chu Chí Hiền còn muốn hỏi chút gì thời điểm. Hẻm núi vách đá bạo phát ra một hồi huyên náo thanh âm. Hai người đồng thời nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Liền chứng kiến trong tay ân gia nắm giữ mật gián tu sĩ nguyên một đám bay vào hẻm núi trong. Không nghĩ tới trước hết nhất thiếu kiên nhẫn đúng rồi ân gia. Bất quá bọn hắn ngược lại là có cái kia lực lượng. Ai lại để cho phía sau người ta có Bắc Cực Âm Đế chỗ dựa đây? Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Là theo còn tiếp tục đợi. Chu Chí Hiền chọn lông mày nói ra. Ân gia này cũng là may mắn. Không biết như thế nào liền vào Bắc Cực Âm Đế pháp nhãn. Tống Thanh Tử không có trả lời. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hắc Kỳ Thành đám người kia. Cũng không lâu lắm, liền chứng kiến Hạ gia, Triệu gia tu sĩ cũng hướng phía hẻm núi trong bay đi. Gia tộc khác người cũng đều dục dịch ngóc đầu dậy. Chu Chí Hiền cùng Tống Thanh Tử nhanh chóng liếc nhau một cái. Còn chờ cái gì, như là đã có ba nhà người dẫn đầu rồi. Chúng ta vẫn đuổi kịp bọn họ tốt rồi. Ngoặc kép, ta cũng như vậy cảm thấy. Nói xong hai người liền hướng phía riêng phần mình gia tộc tu sĩ đi đến. Ngay tại minh giới tu sĩ đều muốn lực chú ý đặt ở tứ đại âm đế bát đại gia tộc môn hạ tu sĩ thời. Điểm, Ninh Hinh rất nhanh hướng phía hẻm núi phần đuôi bay đi. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là cẩn thận đem hẻm núi từ đầu tới đuôi đều dò xét một lần. Minh giới tu sĩ tiến vào hẻm núi vị trí là tại trong liệt cốc tâm. Bởi vì trong hồn lực chấn động lớn nhất, mà Ninh Hinh lúc này bay đi phương hướng nhưng là hẻm núi phần đuôi. Bởi vì tại dò xét thời điểm, nàng phát hiện trong hồn lực là tinh thuần nhất. Lúc trước Ninh Hinh không có trước tiên đi vào hẻm núi trong. Là sợ xúc động đã đến hẻm núi trên miệng đạo màn sáng về sau. Sẽ bị chờ ở hẻm núi trên bờ núi hợp thể kỳ tu sĩ phát giác được. Thế cho nên khiến cho người khác hướng về khe nứt cốc phần đuôi chú ý. So với hồn lực chấn động lớn hơn trong liệt cốc tâm. Ninh Hinh càng tin tưởng tản mát ra tinh thuần hồn lực hẻm núi phần đuôi mới phải hồn mạch chính. Thức chỗ, đi vào hẻm núi phần đuôi về sau. Ninh Hinh nhanh chóng xuất ra mật gián đem nó kích phát. Ném tới hẻm núi trên miệng phương hướng. Thoáng chốc, màn sáng một hồi lắc lư. Rất nhanh xuất hiện một chỉ chứa một người thông qua nứt ra. Chứng kiến nứt ra về sau, Ninh Hinh lập tức bay vào. Tại màn sáng nứt ra khép kín lập tức, mật gián lại lần nữa bay về tới trong tay của nàng. Vừa bay tiến hẻm núi trong, Ninh Hinh liền rõ ràng cảm giác đến trong này trước mặt âm khí so với bên ngoài càng thêm đậm đặc. Hồn lực nồng độ càng là so với phía ngoài cao gấp mấy lần. Ánh sáng cũng yếu đi rất nhiều, càng tiếp cận hẻm núi dưới đáy. Cảm giác này lại càng rõ ràng. Không bao lâu, Ninh Hinh đã đến hẻm núi dưới đáy. Đáy cốc yên tĩnh im ắng. Trong không khí tràn đầy nồng hậu dày đặc âm khí cùng hồn lực. Chung quanh tầm nhìn cực thấp, chỉ có thể quan sát đến mấy mét trong phạm vi sự vật. Cẩn thận đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài. Cẩn thận quan sát lên đáy cốc hết thảy. Không lâu Ninh Hinh liền phát hiện. Đây đáy cốc tựa hồ sẽ suy yếu thần thức, nàng chỉ có thể đem thần thức phóng ra ngoài đến 1000 mét tả hữu. Thần thức ở bên trong, nàng chỗ đáy cốc một mảnh vắng vẻ, không có cái gì, đem hồn lực cháo bay lên về sau. Ninh Hinh mới chú ý cẩn thận hướng phía hồn lực tương đối tinh thuần địa phương đi đến. Theo lý thuyết giống như vậy âm khí, hồn lực đều tương đối sung túc địa phương, sẽ phải sinh sôi rất nhiều u hồn đi ra, nhưng nơi này một cái đều không có. Điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy hết sức kỳ quái. Càng đi hồn lực tinh thuần địa phương đi đến, Ninh Hinh phát hiện âm khí càng thô bạo, mà bắt đầu. Hành động dần dần trở nên khó khăn đứng lên, hồn lực cháo cũng bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Hết chương.